Ba, mày là ai? Mày nói tao xem. Giọng của hắn bỗng nhiên lớn hẳn lên, còn dùng tay chọc mạnh vào ót đứa bé. Vì thế, đứa bé khóc càng lớn tiếng hơn. Câm miệng. Hắn giống lên, phiền não đi đi lại lại trong sân. Câm miệng. Hắn giống thêm một tiếng, lại không biết từ đâu mà tìm được một tảng đá. Tiếp tục ngồi xổm xuống nhìn đứa bé kia. Sự bất an trong lòng tôi đã lên đến đỉnh, thân thể cũng không kiềm được mà phát run. Không, làm ơn đừng. Tôi mặc niệm, cầu nguyện chuyện xấu nhất sẽ không xảy ra. Chỉ là vài giây sau, hắn giơ tảng đá kia lên rồi đập mạnh xuống. Lập tức không còn tiếng khóc của đứa bé nữa. Khóc đi, mày thích khóc lắm mà. Ánh mắt hắn đờ đẫn, cười khẽ. Sau đó, lại giơ tảng đá lên, đập xuống hết lần này đến lần khác. Máu đỏ tươi, hòa với dịch não màu trắng, phun lên mặt hắn. Hắn lại như không hề nhận ra, vẫn cứ lặp đi lặp lại động tác của mình. Tôi hoàn toàn choáng váng, lại lần nữa nhìn thấy một người bị giết ngay trước mắt mình, chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc, đầu óc trống rỗng. Cũng không biết đã đập được bao lâu, người đàn ông đứng lên, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì, quăng tảng đá đi, kéo mấy cái túi vải dệt đựng thi thể người phụ nữ chôn vào hố. Sau đó, liền tiếp tục đào thêm một hố khác ở bên kia cái cây. Có lẽ chỗ hắn đào quá gần cây, nên chỉ một lát sau liền đào trúng rễ. Người đàn ông cũng chẳng để ý, chỉ nhìn qua một lúc rồi ném thi thể đứa bé vào. Mẹ con chúng mày tình thâm, thích ở gần nhau chứ gì. Hắn vừa lấp đất, vừa lẩm bẩm. Lúc này, đầu óc trống rỗng của tôi mới bắt đầu hoạt động trở lại. Nhìn hai đống đất dưới cây hòe, bỗng nhiên tôi hiểu được. Đứa bé đó chính là đứa bé đang gần như bị chết cháy kia. Như vậy, nó và mẹ nó lẽ ra phải là lệ quỷ có oán khí rất nặng nề mới đúng. Thế nhưng, thứ mà chúng tôi thấy được lại là một thực thể, không phải linh hồn. Thậm chí cũng chẳng thấy linh hồn bồi hồi không muốn đi của mẹ nó trong viện nhỏ kia. Đang suy nghĩ, làn sương mù lại hiện lên, vẫn như trước. Cảnh vật trở nên vặn vẹo, mơ hồ, cho đến lúc biến mất hẳn. Tôi biết, có lẽ mình sắp bị dẫn đến một nơi khác. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 8. Ma cây khi cảnh vật xung quanh dần hiện rõ trở lại, cũng không thấy thêm bất cứ thứ kỳ quái gì, mà chỉ đang trở về không gian ở bên trong tán cây. Đã thấy chưa? Bên tai thình lình vang lên một giọng nói trầm thấp, khiến tôi sợ hết hồn. Tôi không tài nào nghe ra âm thanh này phát ra từ đâu. Giọng nói kia chỉ vang lên một lần, sau đó xung quanh liền yên lặng. Từ những khe hở giữa những phiến lá cây, có thể thấy lờ mờ bầu trời bên trên, với mấy vì sao lẻ loi. Tuy vậy trong bầu trời vẫn vô cùng u ám, đứa trẻ bên chân tôi phát ra mấy tiếng rên rỉ yếu ớt. Xung quanh không hề có chút gió nào, ánh sáng rất mờ ảo, chỉ có ánh sáng màu xanh yếu ớt phát ra từ ki hồn tác, khiến cho hồn phách của Huyền Kỳ ở gần đó cũng ánh lên màu xanh ngọc bích. Tôi không biết có thể cởi trói cho cậu hay không. Nghĩ một lát, tôi liền bước lên một bước, đưa tay ra, nhưng còn chưa chạm đến, tôi liền có cảm giác một luồng khí lạnh rót từng chút vào đầu ngón tay tôi. Tôi cảm thấy không ổn, muốn lùi về nhưng cả cánh tay đã lạnh đến không còn cảm giác gì nữa, cứ như không còn là tay của mình nữa. Làm sao đây? Tôi không dám di chuyển, các đốt ngón tay cứng ngắc, sợ rằng chỉ cần mình không cẩn thận, mấy ngón tay sẽ gãy nát hết. Chỉ đành nhìn ra tay từ trắng chuyển thành xanh, tôi thử co tay vào, một cái ránh to liền xuất hiện trên tay. Một lúc lâu sau mới khôi phục lại như cũ. Đứa bé kia bỗng nhiên cười vô cùng quái dị. Nó cười, trong miệng liền chảy ra một chất lỏng sền sệt màu vàng. Một mùi tanh hôi liền tràn ngập trong không khí. Tôi sợ nó lại trở nên dữ tợn giống ban nãy, liền muốn dùng một cánh tay khác lấy chủy thủ. Sờ soạng một lúc không thấy đâu mới hoảng hồn, chợt nhớ ra là lúc bị lôi lên tán cây đã đánh rơi. Trong lòng tôi càng bối rối, giờ thứ dùng để tự vệ duy nhất cũng không có rồi. Vật này không phải thứ mà người phàm chúng mày có thể chạm vào. Giọng nói suy yếu của đứa bé kia truyền đến, nghe có vẻ hà hê. Nói xong, nó như cá mắc cạn thở dốc liên tục, trong miệng càng tràn ra nhiều chất lỏng. Nó thở hổn hển trong chốc lát, lại cười nói, không. không lâu sau, mày sẽ từ từ bị đông thành một cây nước đá. Ha ha, đóng thành băng, ha ha ha ha. Tiếng cười dừng lại đột ngột, đầu nó nghiêng sang một bên, hai mắt trợn trắng, cũng không biết là đã chết hay hôn mê. Tôi nhìn cánh tay phải không thể nhúc nhích nổi, cảm giác rét lạnh cứ như một con rắn chậm rãi ngọ nguậy ở cổ tay tôi. Bỗng dưng, một tiếng nức nở chợt vang lên, âm thanh không lớn, cũng rất gần. Tôi nhìn thấy trên thân cây khô đang trói huyền kỳ, từ hai bên bỗng nhô ra một khối hình tròn. Sau đó, ở giữa khối tròn kia bỗng hé ra một rãnh nhỏ, tách vỏ cây ra hai bên. Lúc này, thứ tôi thấy chính là một con mắt đang trợn to đến cực hạn, trong tròng mắt trắng còn chứa đầy những tia máu li ti đỏ tươi. Con mắt kia nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng nhìn thẳng vào tôi. Đây chính là con mắt mà tôi đã thấy trong đống cỏ khô. Tôi theo bản năng lui về phía sau một bước, lại không cẩn thận dẫm lên ngón tay của đứa bé kia. Nó lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tôi không kịp đề phòng, trái tim vì tiếng kêu thảm thiết kia mà đập nhanh như điên. Không đợi tiếng kêu thảm thiết kia ngừng lại, một nhánh cây bén nhọn liền bay vút tới, xẹt qua mặt tôi. Sau cảm giác đau đớn, tôi cảm giác được có một dòng máu ấm áp từ từ chảy xuống. Tôi lại lui về sau mấy bước, sau đó dựa vào vách tường được kết lại từ vô số cành cây và lá cây kia. Không còn đường lui nữa, nhánh cây kia liền lập tức kề lên cổ họng tôi. Ở đâu? Một giọng nói trầm thấp truyền đến từ chỗ con mắt kia. Tôi nuốt nước miếng, cố gan lì nói, thả huyền kỳ ra trước. Ta sẽ nói cho mày biết, mày không có quyền mặc cả. Nhánh cây kia lại đâm sát thêm một chút. Tôi không còn chỗ để trốn, chỉ có thể khẽ ngẩng đầu, ngửa cổ ra sau, cũng không dám thở gấp, sợ chỉ cần thở quá mạnh sẽ bị đâm mấy lỗ. Đang nói chuyện, một dòng nước mắt bỗng chảy xuống từ con mắt kia. Mày không thấy sao? Đứa bé đáng thương như thế, chúng mày lại khiến nó thành dáng vẻ như thế. Nhánh cây lại đẩy về phía trước một chút, tôi cảm nhận được cơn đau bén nhọn trên cổ. Tôi nghĩ có lẽ đã bị đâm chảy máu rồi. Nói, ở đâu? Giọng nói kia liền trở nên tàn bạo. Nói thật cho tao, tao cho chúng mày chết thoải mái. Nói, thì chết. Không nói, cũng chết. Vươn đầu rụt đầu gì cũng có một con dao. Khiến tôi thật không biết làm sao. Nhưng nghĩ lại, việc gấp nhất lúc này là phải trì hoãn thời gian. Tốt nhất là chờ Vu Dương đến cứu. Nghĩ đến đây, tôi nhíu mày, ra vẻ khó xử. Thứ đó đúng là ở chỗ tao, tao nói mày biết ở đâu cũng không sao, chỉ sợ mày không lấy được. Ồ, con mắt chớp chớp, thứ quan trọng như thế, sao có thể để lộ liễu như thế, phải cất ở đâu đó chứ. Tôi nghĩ, nó hẳn là không biết chuyện phong ấn. Con mắt kia đảo một vòng, cười hắc hắc, cái này mày cũng không cần quan tâm, nói ở đâu mau lên, nếu không, cách để mày sống không bằng chết. Tao còn rất nhiều. Đang suy nghĩ phải đáp lại như thế nào, tôi nghe được hai tiếng kêu khe khẽ truyền đến từ dưới tàng cây, nghe như giọng của Thẩm Thiên Huy. Tôi ở đây nè. Trong lòng tôi hiện lên chút hy vọng, vội lớn tiếng kêu lên, mong rằng anh ta nghe thấy. Mới gọi hai tiếng, nhánh cây kia liền sắc bén như kiếm, chia làm hai nhánh như ngón tay, một nhánh đâm vào trên cổ, khiến tôi đau đến chảy nước mắt. Cũng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Dưới tàng cây dần không còn tiếng động. Tôi nghe nó cười hắc hắc. Đừng mơ tưởng hai thằng nhóc bên dưới sẽ cứu được mày. Nơi này là địa bàn của tao. Tôi gấp gáp, nhưng lại không có cách nào. Cứ như một con kiến bị nắm trong tay, chỉ cần dùng sức một chút sẽ lập tức đi đời nhà ma. Không biết ở dưới kia sao rồi, cũng không biết con quái vật này lợi hại ra sao, thậm chí còn không biết Vu Dương có cứu được tôi hay không. Tay phải bắt đầu đau đớn, hơn nữa cũng run rẩy không khống chế nổi. Cổ tay lạnh đến thấu xương, mà cơn lạnh kia vẫn đang không ngừng lan lên trên. Một hương thơm ngọt ngào mơ hồ bỗng dâng tràn trong không khí. Tôi hoảng hốt, vội nín thở. Vô ích thôi. Nhánh cây kia buông lỏng cổ tôi ra, ly hồn hương thấm vào từ lỗ chân lông. Chờ hồn phách của mày xuất ra, để tao lục soát trí nhớ xong, tao sẽ quăng hai đứa mày cho đứa bé này bồi bổ. Sự nóng rát trong cổ họng càng lúc càng rõ, khiến tôi không nhịn được ho khan. Sau đó, trời đất quay cuồng, tôi như say rượu, không cách nào đứng vững, lảo đảo mấy bước, liền mềm nhũn ngã xuống đất. Quanh thân đau đớn như bị kim châm, hơn nữa mỗi lúc càng đau dữ dội hơn, ngay cả thái dương cũng như đập thình thịch. Đỉnh đầu càng lúc càng nóng, sau đó, sức nóng lan tràn đến tứ chi, cứ như có thứ gì muốn xông ra khỏi cơ thể, da rẻ toàn thân cũng trở nên căng chặt. Bên tai chỉ toàn là tiếng cười lớn của quái vật kia, nhánh cây như móng vuốt, lúc này đang bấu chặt vào đỉnh đầu tôi. Ra đi, ra đi, nó hưng phấn kêu lên. Tâm trí tôi dần mơ hồ, dường như thấy một làn màu trắng đang bốc lên từ trên cơ thể. Tôi không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, hồn phách sắp ra khỏi cơ thể rồi. Lần này, xong thật rồi sao? Trước mắt tối đen, như lọt vào vực sâu vạn trượng, cứ như không ngừng rơi xuống dưới. Đúng lúc này, trên cổ bỗng xuất hiện một cơn đau nhức như lửa thiêu, áp đảo tất cả những cảm giác khác. Tôi không kiềm được rên gì thành tiếng, mới phát hiện mình đã tỉnh táo lại, mà hồn phách cũng đã trở về bên trong cơ thể. Quái vật ồ lên một tiếng, rút móng vuốt đang bấu trên đầu tôi về, một lúc lâu sau cũng không có thêm động tĩnh gì. Mùi thơm phai nhạt dần, cơ thể cũng dần không còn đau nữa, toàn thân tôi yếu ớt, cả người chảy đầy mồ hôi lạnh nằm đó, mặc dù không hôn mê nhưng cũng vô cùng mệt mỏi, không muốn mở mắt ra. Tôi đưa tay mò lên cổ, cũng không phát hiện ra có gì kỳ lạ, chỉ có vết thương bị đâm chảy máu, cũng không sâu, máu đã khô, tạo thành một vết máu khô cứng. Đang cảm thấy kỳ quái, móng vuốt kia lại đưa đến, tôi còn chưa kịp trốn, đã bị túm cổ, con mắt sáng như đèn pha xem xét tôi nhiều lần, đột nhiên một cái nhánh cây lao đến giật cổ áo của tôi ra, lúc này tôi mới nhớ, trên cổ tôi, gần xương quai xanh, có hoa văn mà lần trước Vu Dương đã tạo nên, nó tựa hồ cũng không nhận ra hoa văn như hình mặt trời này, hơi nghi ngờ, nhìn trong chốc lát. Nhánh cây thăm dò đụng đụng cổ tôi, thấy không có phản ứng gì, hơi do dự, chợt đâm về phía này. Trong phút chốc ngắn ngủi đó, trong lòng tôi có vô số ý nghĩ, như bọt khí tràn ra khi rót nước ngọt có ga vậy. Cái này tan, cái kia lại dâng tràn, sau đó liền tan biến, không hề nắm bắt được điều gì. Tôi đã chết rồi phải không? Quả thật đã chết rồi sao? Xoẹt một tiếng, tôi cảm giác mình bị đâm, hơi đau nhưng không đến nỗi nào. Tôi bình tĩnh nhìn kỹ lại không biết tại sao, nhánh cây vừa chạm vào tôi liền bốc cháy. Sinh khí dần bị thiêu đốt, lửa càng lúc càng lớn. Quái vật kia liều mạng vung cành, muốn lợi dụng sức gió khi vung vẩy cành cây để thổi tắt lửa, nhưng lại không có tác dụng. Nó phát ra âm thanh, từ giống giận hóa thành tiếng kêu thảm thiết. Lửa này cứ như tam muội chân hỏa của Hồng Hài Nhi trong Tây Du Ký, chỉ có dương chi cam lộ của Quan Âm Bồ Tát mới có thể dập tắt. Lúc này nó đã không còn tâm trí nào để quan tâm đến tôi nữa. Tôi cảm thấy cổ được buông lỏng, chân mềm nhũn, lập tức ngã từ trên cao xuống. Sau đó, con mắt kia và cả nhánh cây kia đều cùng biến mất, ngay cả ki hồn tắc cũng thế. Hồn phách của Huyền Kỳ không còn bị trói, liền cứ như trang giấy phiêu đãng trong không trung. Tôi không biết ở đây cách mặt đất bao nhiêu, dù sao, lúc này tôi quả thật đang rơi xuống, trái tim như đang treo ngay cổ họng, tôi không dám nhìn xuống, mặc cho số phận. Đang muốn nhắm chặt mắt, bỗng có một bóng dáng hiện lên, đón lấy tôi, tốc độ rơi xuống liền giảm bớt. Đừng lộn xộn. Quả nhiên, là Vu Dương, không biết anh ta dùng cách gì, cứ thế nhàn nhã thoải mái dần đáp xuống. Thẩm Thiên Huy đứng dưới đất ngửa đầu lên, trong tay đang cầm thủy trụ của tôi. Đốt lửa, dẫn hồn. Vu Dương nói ngắn gọn, khẽ đáp xuống đất, thả tôi xuống. Thẩm Thiên Huy lấy một tờ giấy vàng, hưa hưa một lúc khiến nó bốc cháy. Hồn phách vốn đờ đẫn liền bị ngọn lửa kia hấp dẫn. Sau đó, anh ta liền dẫn ngọn lửa đến gần đầu Huyền Kỳ. Hồn phách cũng bay sát theo, đờ đẫn đứng cạnh ánh lửa đó. Thẩm Thiên Huy lại rút giấy vàng, đắp trên tay mình, đẩy nhẹ hồn phách một cái. Hồn phách cứ như bị thứ gì tông phải mà bay thẳng lên, điều chỉnh lại tư thế. Sau đó liền từ từ rơi xuống, hợp vào thân thể Huyền Kỳ. Vu Dương nhìn tôi từ đầu đến chân, cậu ấy không sao rồi, một lát nữa có thể tỉnh lại. Cái tay này của cô lại khá là phiền toái. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 9, ông nội đến tay càng ngày càng đau, cơn rét lạnh lan tràn với tốc độ càng lúc càng nhanh. Không cần Vu Dương nói, tôi cũng biết rõ tình trạng của mình không quá tốt. Đang nói chuyện, cảnh vật trước mắt bỗng có biến đổi. Chỉ trong mấy phút, cảnh vật liền khôi phục lại dáng vẻ khi chúng tôi mới đến. Chỉ là nơi vốn mọc cây hòe già, lúc này đã trống rỗng, chỉ còn một cái hố sâu khổng lồ. Mặt trời đã ngã về phía tây, ánh sáng in lên tường trong căn phòng nhỏ xây bằng gạch kia. Tôi bỗng nghĩ đến người cha đã chính tay giết chết con mình kia. Không biết cuối cùng, hắn ta ra sao? Trong viện nhỏ rất yên tĩnh, không hề cảm nhận được hơi thở của oán linh. Dự cảm bất thường trong tôi bỗng xuất hiện, cảm thấy hơi kỳ quái. Vu Dương, thử nghĩ cách xem. Lời nói của Thẩm Thiên Huy làm đứt quãng suy nghĩ của tôi. Vu Dương nhún nhún vai, nói, không phải tôi làm, không liên quan đến tôi. Thử nghĩ xem lúc trước ông cụ đối với anh như thế nào, anh nhẫn tâm sao? Thẩm Thiên Huy vòng hai tay trước ngực, liếc mắt nhìn anh ta, không có ông ấy, có thể có anh ngày hôm nay sao? Vu Dương nghe vậy, chân mày liền nhăn lại, một lúc lâu sau, mới không kiên nhẫn phất phất tay, được rồi, tôi sẽ nghĩ cách. Tôi biết ngay là không nên nợ nhân tình mà, thật phiền toái. Anh ta nắm tay phải của tôi, lật tay mình ở phía trên, chỉ chốc lát sau, một cảm giác nóng bỏng truyền đến, cơn đau đớn đã giảm nhiều, cảm giác rét lạnh của giảm bớt, các đốt ngón tay cũng không còn cứng ngắc nữa, có thể động đậy. Tạm thời không sao. 3 ngày sau chúng ta lên đường. Nói xong, anh ta liền bỏ lại chúng tôi, đi một mạch đằng trước. Trên đường, tôi hỏi Thẩm Thiên Huy đang cõng Huyền Kỳ, quan hệ của ông nội với Vu Dương là như thế nào? Không được lắm mồm, nếu không tôi giết. Vu Dương quay đầu lại quẳng cho một câu, tôi sợ hết hồn. Thẩm Thiên Huy lại không thèm để ý, cười cười nói, sau này đi, để cho anh ta tự mình nói cho cô biết. Chúng ta sắp phải đi đâu? Tôi hỏi Vu Dương. Anh ta suy nghĩ một lúc cõi âm. Có lẽ khi đến đó sẽ có cách cứu cô. Về đến nhà không bao lâu, Huyền Kỳ liền tỉnh. Cậu nói mình nằm mơ, mơ thấy mình đã cùng rất nhiều đứa bé cùng chơi trốn tìm, chơi rất vui. Vu Dương nói, mấy đứa bé này cũng là những sinh hồn bị câu đến đó. Sinh hồn, nghĩa cũng như tên, tức là hồn phách của người còn sống, bị cướp lấy ngay thời khắc sống chết. Tôi nghĩ đây là lý do khiến cho chủy thủ không thể làm cô bé kia bị thương. Đây cũng là nguyên nhân khiến cô bé cũng không cách nào chạm vào chủy thủ. Cơm tối do Thẩm Thiên Huy chuẩn bị, tài nấu nướng của anh ấy tốt ngoài dự đoán của chúng tôi. Cơm nước xong, Huyền Kỳ xung phong đi rửa chén. Vu Dương cũng không biết đã lôi kéo Thẩm Thiên Huy đi đâu. Một mình tôi ngồi trên ghế sơ lan trong phòng khách xem tivi. Xem một lúc, tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi, mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Thanh Loan, tôi chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc đang gọi tôi. Tôi giật mình, hơi tỉnh táo lại. Ông nội, linh hồn đứng trước mặt tôi, quả thật là ông nội. Ông mỉm cười nhìn tôi, khẽ gật đầu. Trong lòng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhất thời tôi cũng không biết nói gì cho phải. Hốc mắt nóng lên, nước mắt liền rơi xuống. Thanh Loan, con đi theo ông cho con xem một vật. Ông nội nói rồi xoay người đi ra ngoài. Tôi lau nước mắt, lập tức theo ông ra ngoài. Lúc đi ngang qua phòng bếp, cũng không thấy Huyền Kỳ, vừa quay đầu lại, phát hiện ông nội đã đi xa. Tôi liền bước nhanh hơn, cũng chẳng quan tâm đến Huyền Kỳ nữa. Chúng ta đi đâu ạ? Tôi hỏi. Ông nội không quay đầu lại, một lát nữa con sẽ biết. Đi một đoạn đường, trời đang sáng cũng tối dần, cuối cùng một chút ánh sáng cũng bị màn đêm nuốt chửng, trăng hình lưỡi liềm, thỉnh thoảng sẽ bị mây đen che kín. Gió không lớn, lúc thổi qua thậm chí có thể nghe tiếng vù vù bên tai. Kỳ lạ là, trên đường chúng tôi đi, đừng nói là người đi đường, ngay cả một vật sống cũng chẳng thấy. Tôi hơi sợ, lặng lẽ cầm chủy thủ trong tay, thần kinh toàn thân như căng ra. Từng giây từng phút chú ý động tĩnh xung quanh, tôi thăm dò khẽ gọi, ồ, sắp đến rồi, ông vẫn không quay đầu lại. Tôi nhìn bốn phía, cảm thấy nơi này như đã từng quen biết, nhìn kỹ mua ọt chút, thì ra là hẻm nhỏ mà chúng tôi đã đến lúc sáng. Đi thêm vài bước, chúng tôi bước vào viện nhỏ, đứng trước phòng nhỏ xây bằng gạch, thấy bên trong khe cửa lộ ra ánh đèn màu vàng. Phòng này không phải không có ai ở sao? Tôi nghĩ, vào xem một chút đi. Ông nội khẽ đẩy tôi lên trước. Tôi hơi chần chừ, liền đưa tay đẩy cửa ra. Trong nhà trống rỗng, không có gì cả, cũng không biết ánh đèn là từ đâu mà có. Trên xà nhà, có một đoạn dây xám trắng đang cột lỏng. Tôi đang định quay đầu lại hỏi, trước mắt liền hiện lên một bóng người. Chờ đến lúc tôi thấy rõ là ai, tôi liền không khỏi ngẩn người. Đây chính là người cha đã giết con của mình. Trong tay hắn ta cầm một sợi dây thừng, quăng ngang qua xà nhà, nhưng quăng mấy lần cũng không thành công. Hắn ta liền đứng lên chiếc ghế dài, cột sợi dây vào cho chắc, điều chỉnh độ dài phù hợp rồi thắt nút lại. Sau đó, hắn ta tròng dây vào cổ mình, đồng thời dưới chân cũng đạp một cái, chiếc ghế ngã ầm xuống đất. Chỉ thấy thân thể của hắn ta trầm nặng xuống dưới, sợi dây siết chặt vào cổ, mặt dần bị nghẹn đến đỏ bừng, mắt không ngừng trợn ngược, đầu lưỡi vốn hơi lộ ra, từ từ thè hẳn ra. Sau khi vùng vẫy mấy cái, có thứ gì từ trên người hắn ta rơi xuống, ngay lập tức liền có một cỗ mùi thối xông lên, thì ra hắn ta đã không thể khống chế việc sinh lý của bản thân. Nhìn đi, kẻ chết vì tự sát sẽ không thể đầu thai, chỉ có thể không ngừng lặp lại tình cảnh lúc tự sát. Ông nội kề sát bên tai tôi nói cho đến khi kẻ đó tìm được thế thân mới thôi. Nói xong, bóng dáng ông nội chợt biến mất, trong phòng tối đen đến mức không thể thấy rõ năm ngón tay. Một trận cười quái dị truyền đến, trong tiếng cười còn xen lẫn vài âm thanh không rõ ràng. Ông nội là già, tôi hiểu được, trong lòng như bốc lửa. Đến đây nào. Âm thanh thở dốc như vang lên ở phía trước. Tôi giơ chủy thủ lên trước ngực, cố gắng muốn nhìn rõ nơi đó có thứ gì, nhưng thật sự quá tối. Cứ như có ai đó dùng bút đen tô lên, khiến trong phòng đều tối đen, không hề có chút ánh sáng. Đến đây nào. Giọng nói kia trở nên vô cùng dịu dàng, khẽ gọi. Không biết tại sao, ngay lập tức, trong đầu tôi chỉ còn một ý niệm có người gọi tôi phải đi qua đó. Sau đó, tôi không thể tự chủ được đi về phía trước. Đến khi tôi tỉnh táo lại, cổ tôi đã bị tròng vào thòng lọng, còn chưa kịp phản ứng, thòng lọng liền siết chặt, khiến hai chân tôi cách mặt đất, bị treo lên. Mặc dù bị treo lên nhưng tôi kịp thời bắt được thòng lọng, ngón tay chen vào khoảng giữa cổ và thòng lọng, nhưng việc hít thở vẫn gặp khó khăn khiến đầu lưỡi tôi không tự chủ vươn ra, máu đều như dâng hết lên đầu. Mắt tôi căng ra, cứ như có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Sau khi sự hốt hoảng ban đầu qua đi, tôi liền ngừng giãy giụa lung tung, nghĩ xem không biết chủy thủ có thể dùng được hay không. Trước mắt tôi bắt đầu hoa lên, nếu thực sự không nhanh lên, tôi có thể sẽ trở thành thế thân của con ma treo cổ này. Toàn thân tôi hoàn toàn không có cách nào động đậy, nhưng ý niệm muốn sống trong tôi quá mãnh liệt. Tôi cố giơ tay lên, cắn chặt răng, dùng chút sức lực cuối cùng, chém lên sợi dây phía trên đầu. Không ngoài dự đoán, sợi dây lập tức bị chặt đứt. Tôi ngã quỳ trên đất, hai tay chống xuống, vừa ho khan vừa thở gấp. Tôi nghỉ ngơi một lúc, cảm thấy đỡ rồi, liền vội chạy ra khỏi gian phòng. Trong viện, tất cả đều hệt như lúc tôi đến, yên lặng như không hề có chuyện gì xảy ra. Lúc này, trước mắt tôi bỗng dưng xuất hiện một gương mặt xanh tím, kề sát mặt tôi, cơ hồ là đụng vào chóp mũi tôi. Tôi giật mình, cổ họng như bị bóp chặt, muốn kêu lại không kêu thành tiếng, cố lùi về sau. Chủ nhân của gương mặt này chính là vong linh không ngừng lặp lại tình cảnh tự sát trong phòng. Hắn ta dùng hốc mắt trống không, nhìn chằm chằm tôi, lẩm bẩm tự nói. Tôi không hiểu, mắt gì, móc mắt nó ra. Âm thanh thở dốc lại xuất hiện. Nghe được câu này, gương mặt vong linh bỗng vặn vẹo, vẻ mặt càng lúc càng đau đớn. Cùng lúc đó, tôi thấy thân hình của nó từ từ dài ra chừng 2 thước, thân thể vốn mờ mờ cũng trở thành nửa ảo nửa thật. Trên thực thể mọc ra mấy nhánh cây nho nhỏ, cả cánh tay đều dần biến thành cây, cuối cùng 5 ngón tay cũng trở thành móng vuốt bén nhọn. Đến lúc này, sự đau đớn gần như đã kết thúc, nó gầm thét, tàn bạo xông về phía tôi. Tôi sợ hãi quát to một tiếng, lăn qua một vòng, khó khăn tránh thoát. Móng vuốt kia xuyên thẳng vào trong đất, nắm lên một khối bùn đất lớn. Chủy thủ đâu rồi? Tay tôi trống không, không biết đã lỡ buông tay lúc nào, chủy thủ không biết đang ở đâu nữa. Lúc tôi đang nhìn khắp nơi, nó lại lao đến, tôi lại tránh thoát. Phát hiện ra quái vật kia hoạt động cũng không quá linh hoạt, tứ chi vẫn còn chưa thể phối hợp, nhưng sức lực lớn kinh người, nếu như bị bắt được, nhất định tôi sẽ bị đứt thành hai đoạn. Tôi cứ tránh né như thế được mấy lần, rốt cuộc tìm thấy chủy thủ bên tường rào. Tôi vừa định xoay người đi nhặt, móng vuốt kia lại chụp tới. Tôi mặc dù tránh thoát được nhưng cũng rất chật vật, chạy sang hướng khác. Nó cứ chụp tới chụp lui như thế một lúc, có lẽ là đã quen với thân thể như thế, động tác dần trở nên linh hoạt hơn, mấy lần suýt bắt được tôi. Khi móng vuốt nó xẹt qua bên tai, gió mạnh liền thổi tới khiến mặt tôi đau đớn. Hơn nữa, dường như nó biết sự lợi hại của chủy thủ, có ý thức không để tôi đến gần. May là sân cũng không lớn, tôi cũng thử mấy lần tìm cơ hội chạy đến, nhưng dù thế nào, cũng không thể lấy được. Khi móng vuốt kia giơ lên giữa không trung, thân thể tôi vốn nhỏ bé liền lách qua khỏi người nó, lăn một vòng chạy về phía chủy thủ. Nó không ngờ tôi có thể như thế, thoáng sửng sốt, ngay sau đó liền tức giận rít gào, tim tôi cũng đập loạn nhịp theo, toàn thân đều phát run. Chủy thủ gần ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay là có thể bắt được, nhưng cùng lúc đó, móng vuốt mang theo gió mạnh lại chụp đến sau lưng tôi. Tôi bất chấp mọi thứ, lăn về phía trước, vừa lúc lấy được chủy thủ, sau đó, dùng tốc độ nhanh nhất tiếp tục bò về phía trước. Lúc đứng lên, tôi mới phát hiện trước mặt là tường rào, không còn đường. Tôi xoay người, liền phát hiện quái vật kia như ngọn núi ụp đến. Lần này tôi không còn trốn được nữa rồi. Tôi nhắm mắt không dám nhìn, bất chấp tất cả, giơ tay đâm mạnh chủy thủ về phía trước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 10, đá nguyệt sắc. Tôi cảm thấy có một cơn gió lớn đang ập tới, tay như bị đè nặng xuống, sức lực rất lớn, chủy thủ gần như sắp rơi khỏi tay tôi. Tôi liền vội vàng dùng hai tay cầm lấy, không dám buông lỏng. Không có tiếng kêu thảm thiết, chỉ nghe được một tiếng rên, một lúc lâu sau, lại không nghe thấy động tĩnh gì nữa. Tôi mở mắt nhìn thử. Trên mặt đất còn lưu lại chút tro tàn, có lẽ là dấu vết cuối cùng còn lưu lại của quái vật kia. Khắp nơi trong viện đều là mấy hố đất bị đào lên, ngay cả bức tường của căn phòng cũng bị đào thành một lỗ sâu hoắm. Cả người tôi đều là mồ hôi, tay chân cũng phát run, thấy xung quanh khôi phục lại tình cảnh bình lặng, tôi liền trượt xuống hàng rào. Ngồi trên đất, hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi tôi liền sợ hãi, xem ra quả thật phải tin rằng trên đời này có yêu quái rồi. Đang lúc tôi âm thầm cảm thấy may mắn, cảm giác bị nhìn trộm kia lại xuất hiện, thật là chán. Tôi thầm nghĩ, tôi rút chủy thủ ra, đứng lên nhìn xung quanh, đừng có lén la lén lút, còn gì nữa không, đi ra đây, mau đi ra đây. Tôi lớn tiếng nói, lúc này tôi chẳng còn sợ gì nữa, chỉ có cảm giác không kiên nhẫn. Bất kể mày là thứ gì, mau ra đây cho tao. Vừa nghĩ đến nó có thể là ông nội già kia, trong lòng tôi như bốc lửa. Trong lúc tôi đang giận dữ, đột nhiên cảm giác được sau ót có vật gì đó, còn chưa kịp quay đầu lại, gáy đã đau xót. Sau đó trước mắt liền tối sầm, tôi bất tỉnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, mơ mơ màng màng, tôi cảm thấy đầu như sắp vỡ tung, cố gắng dương mắt nhìn. Trước mắt cũng không phải rất rõ ràng, chỉ mơ hồ thấy có vật gì thoáng qua. Tôi trở mình, ngửa mặt hướng lên trời, cố dụi dụi mắt, mới dần có thể thấy rõ ràng. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi, chính là một mảng cành lá sum suê. Tôi thoáng sửng sốt, đột nhiên ý thức được điều gì, vội vàng kéo cành lá ra. Quả nhiên, cây hòe kia đã xuất hiện lại, cứ như vốn dĩ chưa từng biến mất. Đây là điều đầu tiên tôi nghĩ đến. Sau đó, đột nhiên có thứ gì đó túm cổ áo tôi lên, đặt lên trên cây khô. Vô số cành lá liền như rắn quấn lên, rất nhanh, tôi đã bị trói như bánh chưng. Một trận cười quái dị vang lên, đúng là do cây hòe phát ra. Tôi có thể cảm giác được mấy nhánh cây khô khẽ rung động. Kẻ giả mạo ông nội của tao, có phải mày không? Tôi cũng không thấy sợ, chỉ muốn xác nhận chuyện này. Biến thành ông già kia, dẫn mày ra ngó ai đúng là dễ dàng. Cây hòe đắc ý nói. Lửa giận trong lòng tôi như xông lên đến não. Tôi cố sức vùng vẫy, nhưng bất đắc dĩ, cành cây trói rất chặt, dù tôi có giãy giụa thế nào cũng không thể nhúc nhích. Cây hòe càng cười đắc ý, đừng uổng phí sức lực. Hao phí sức lực như thế, thả giữ lại để chút nữa khi tao móc mắt mày ra, mày còn có sức mà kêu la thảm thiết. Mày không muốn vật kia sao? Tôi nhất thời không hiểu sao nó lại chấp nhất với đôi mắt của tôi như thế. Nó suy nghĩ một lúc, nói, muốn, tao cũng muốn chứ. Nhưng chờ tao lấy được Di Thiên Châu, lại đi lấy huyết liên cũng chẳng muộn. Nghe nó nói như thế, tôi mới nhớ đến thần vật mà Vu Dương từng đề cập đến. Trải qua một ngày hành hạ, sự chú ý của tôi đều tập trung toàn bộ lên hoa sen kia, vốn đã quên bén chuyện này. Nếu như không có trong mắt của tao thì sao? Tôi muốn thử vận may, hy vọng có thể khiến nó bị lừa. Nó cười ha ha, không có ở đây cũng không sao. Tao muốn móc con mắt mày ra khi mày đang sống sờ sờ, cho mày sống không bằng chết, báo thù cho con tao. Nói rồi, thân cây khẽ run lên, tựa hồ đang vô cùng đau lòng. Con, hẳn là đứa bé quái vật kia, có lẽ nó đã chết. Con ở đâu ra hả, đừng có đùa. Một âm thanh nhàn nhã từ phía cổng viện truyền đến. Vu Dương chậm rãi đi đến, theo sau là Thẩm Thiên Huy và Huyền Kỳ. Thấy bọn họ, lòng tôi liền thả lỏng hơn phân nửa. Đứa bé kia đã ở cạnh tao hơn 50 năm, giống như con tao vậy. Cây hòe nói năng đầy lý lẽ, nó vất vả lắm mới có chân thân, lại bị chúng mày giết chết. Vu Dương cười ha ha, nói, mày để cho thi yêu này thay mày câu sinh hồn, vừa vui đùa cùng nó, vừa hưởng dụng một mình. Thời gian qua mày cũng thật quá nhàn hạ rồi. Cây hòe không nói thêm, Vu Dương dừng một chút nói, tao cũng cảm thấy kỳ quái, cho dù mày đã không ngừng tu luyện hơn 200 năm, lại ăn mất cả hồn phách lẫn thân thể người phụ nữ kia, cũng không thể nào biết dùng hồn phách của người đàn ông kia luyện thành phân thân, càng không thể nuôi dưỡng đứa bé kia thành thi yêu. Nói thử xem, ai đang giúp mày? Ai nói cho mày biết chuyện huyết liên và Di Thiên Châu? Cây hòe vẫn im lặng, không ai nói chuyện, trong viện hoàn toàn yên tĩnh. Mày cho rằng, mày thật sự có thể có được hai thứ này sao? Mày cho rằng, kẻ đó sẽ bỏ qua cho mày sao? Một lát sau, Vu Dương lạnh nhạt nói. Lại là một sự yên tĩnh hoàn toàn, cây hòe không nhúc nhích. Thi thoảng có một trận gió thổi qua, khiến cành lá của nó khẽ rung động. Tao sẽ có được. Một lúc lâu sau, nó bỗng nhiên giống lên tao sẽ có được. Đang nói chuyện, một nhánh cây mang theo luồng ánh sáng trắng xông thẳng về phía mắt tôi. Vu Dương lập tức xuất hiện trước mặt nó, kéo cành nó lại, có vẻ hơi giật mình, giọng nói cũng thay đổi, đá nguyệt sắc đang ở trong tay ai? Cây hòe cười hắc hắc, không trả lời. Nói mau, ở trong tay ai? Sắc mặt Vu Dương âm trầm dọa người, vừa bóp mạnh một cái, cành cây trong tay lập tức hóa thành tro bụi. Cây hòe kêu thảm thiết, nhưng vẫn cười, không biết, không nhận ra. Vu Dương lại bắt lấy một cành cây khác, bóp thành tro bụi, nghiến răng nghiến lợi nói, trông như thế nào? Nếu không nói, tao sẽ đốt mày từng chút một, từ từ hành hạ mày. Thật không biết, cây hòe bắt đầu sợ đạo hạnh của tao còn kém, mọi lần chỉ nhìn thấy một đám khí đen thôi. Nhớ kỹ lại đi, Vu Dương lại túm lấy một nhánh cây khác. Thật mà, cây hòe cuống quýt kêu lên. Từ từ, để tao nghĩ thử. Được, suy nghĩ kỹ vào. Giọng nói của Vu Dương lại khôi phục lại sự nhàn nhã, nhưng dáng vẻ trông vẫn đằng đằng sát khí. Cây hòe hẳn là vô cùng sợ bị anh ta hành hạ từ từ đến chết. Bắt đầu cố gắng nhớ lại, giống như, chỉ mới nói hai chữ giống như, nó lại không nói thêm gì nữa. Cành cây vốn đang trói tôi, lại chậm rãi buông lỏng xuống. Vu Dương dường như đã nhận ra điều gì, mặt anh ta liền biến sắc, dùng một tay kéo tôi ra, đồng thời hét lên với Thẩm Thiên Huy, Thủy Thuẫn. Thẩm Thiên Huy liền sửng sốt, ngay lập tức lấy ra hai tờ giấy vàng, mỗi tay một tờ, giơ tay thành hình chữ đại, đứng vững trước mặt Huyền Kỳ, sóng cuộn trào, liên tục không ngừng, đi. Chỉ vẻn vẹn hai giây ngay sau khi lá chắn được khởi động, bên tai tôi vang lên một tiếng ầm thật lớn, một làn sóng nhiệt liền cuộn trào. Vu Dương xoay người ôm lấy tôi, quanh thân hiện lên ánh sáng vàng. Đầu tiên ánh sáng ấy chỉ dán chặt lấy thân thể, sau đó từ từ khuếch tán, biến thành một vòng tròn có đường kính chừng 2 thước. Ở bên ngoài vòng tròn kia, có thể thấy vô số những quả cầu lửa như sao băng lướt đến. Phía sau không ngừng truyền đến mấy tiếng xoẹt xoẹt, tôi không nhịn được quay đầu lại. Hóa ra, mặc dù phần lớn mấy quả cầu lửa đều đã bị Vu Dương chặn lại, nhưng vẫn có mấy quả bay đến chỗ của Thẩm Thiên Huy. Mấy quả cầu lửa như cá lọt lưới kia nện vào tấm chắn nước màu đen, lập tức xuất hiện một màn hơi nước. Mưa sao băng kia chỉ kéo dài chừng 2-3 phút, chờ đến lúc yên bình trở lại, tôi mới được buông ra. Thẩm Thiên Huy thoạt nhìn nhẹ nhàng hơn lần trước nhiều, chỉ chảy chút mồ hôi. Huyền Kỳ cũng tỉnh táo lại sau cơn khiếp sợ, chuyện gì xảy ra? Vu Dương vòng tay trước ngực, nhìn cho bụi còn sót lại trên đất, nổ, có người hạ cổ trong nội đan của nó, thật ác độc. Đây chỉ là một cây hòe tinh bị người ta lợi dụng, một tên lâu la nhỏ nhoi thôi. Là lang tộc làm sao? Tôi cảm thấy, mọi chuyện đã khá rõ ràng rồi. Vu Dương từ chối cho ý kiến, lang tộc vẫn lẩn trốn rất tốt, tìm mãi không được. Gốc cây ngu xuẩn này bị chính lòng tham của nó làm hại, giờ ngay cả một mảnh vụn cũng chẳng còn, uổng phí hơn 200 năm tu hành. Đúng rồi, vừa rồi chị bị sao vậy? Huyền Kỳ đột nhiên hỏi tôi, rốt cuộc chị thấy gì? Chị toàn đi thẳng về phía trước, gọi mãi cũng không nghe. Tôi do dự một lúc, quyết định nói ra, quái vật kia biến thành hình dáng của ông nội, gọi chị ra ngoài. Thật quá đáng, đáng chết lắm. Cậu oán hận nói. Vu Dương nhớn mày, hơi khó hiểu, biến thành hình dáng của ông cụ. Ông cụ đâu có qua lại với lang tộc, nếu như là bọn chúng, làm sao biết giọng nói lẫn tướng mạo của ông cụ chứ? Lại còn đá nguyệt sắc nữa. Nói xong lời này, giọng nói của anh ta liền trầm xuống, tôi không nghe rõ, liền hỏi, đá nguyệt sắc là gì? Anh ta nhìn tôi, nói, là một viên đá màu trắng, vẻ ngoài như ngọc, sáng rực như ánh trăng, là thứ không lửa nào thiêu đốt được. Vừa nãy cô có thấy không? Có một ánh sáng trắng như ánh trăng. Tôi gật gật đầu. Anh ta tiếp tục nói, đá nguyệt sắc ngoài việc có thể phát ra ánh sáng trong đêm, quan trọng nhất là nó có thể trị mọi loại bỏng, nơi được trị liệu trong bóng đêm cũng sẽ phát ra ánh sáng giống như viên đá đó vậy. Lúc trước tôi cũng không hiểu rõ tại sao nó mới bị đốt hồi chiều, buổi tối lại không sao nữa. Hóa ra anh đang tìm đá nguyệt sắc này sao? Huyền Kỳ lại gần hỏi. Vu Dương không ngờ lại hơi sửng sốt, nhìn tôi, rồi nhìn cậu. Chuyện không liên quan đến mình thì đừng nên hỏi nhiều. Lúc này, tốt nhất là nghĩ cách chỉ khỏi cánh tay của Thanh Loan. Tôi giơ cánh tay phải lên nhìn một chút, ngoài việc trông nó hơi trắng xanh một chút, tôi cũng không cảm thấy có gì quá khó chịu. Kỳ hồn tác là vật chuyên dụng của quỷ sai, nổi tiếng âm hàn. Anh ta cũng nhìn tay tôi một chút, không cẩn thận đụng phải nó, đừng nói là người phàm, dù là yêu, tinh, nếu tu hành không đủ, cũng sẽ bị hàn độc của nó khiến cho bị thương. Sẽ biến thành cột nước đá sao? Tôi nhớ đến lời của đứa bé quái vật kia. Vu Dương cười cười, gật đầu nói, đúng vậy, toàn thân sẽ cứng ngắc, máu đông lại, cũng không khác cột nước đá lắm. Vậy làm sao đây? Huyền Kỳ không ngờ lại nghiêm trọng như thế, hơi hoảng lên. Cho nên, nếu đây là vật dụng của quỷ sai, cách tốt nhất là đến cõi âm một chuyến, xem có cách nào giải được không. Vu Dương nhấn trên tay tôi, nhận thấy độ co giãn của da cũng kém đi, tôi chỉ có thể đảm bảo, trong vòng nửa tháng tới, Thanh Loan sẽ không chết, nhưng lâu hơn nữa, thì tôi không chắc. Vậy chúng ta đi thôi, càng nhanh càng tốt. Huyền Kỳ so với tôi càng gấp gáp hơn. Vu Dương lại bỏ lại chúng tôi, đi trước rời khỏi viện nhỏ, không phải đã nói rồi sao? 3 ngày sau lên đường, hoa, là cõi âm đó. Huyền Kỳ cũng không phải gấp gáp vì tôi, mà là gấp gáp muốn đến cõi âm, không biết âm phủ như thế nào nhỉ? So với sự nôn nóng của Huyền Kỳ, tôi lại vô cùng bất an, không chỉ bởi vì lo lắng độc trên người có giải được không, mà bởi vì, ban nãy, bọn họ đã không nhìn thấy sắc mặt của Vu Dương khi túm lấy nhánh cây của cây hòe tinh. Đó không phải là vẻ sốt ruột bình thường. Tôi nghĩ, đá nguyệt sắc đối với anh ta mà nói, có lẽ là một vật vô cùng quan trọng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 1, chuột nước. Trong 2 ngày sau đó, Huyền Kỳ càng lúc càng hưng phấn. Lúc đầu thì cứ quấn lấy Thẩm Thiên Huy, sống chết muốn học pháp thuật, quấn đến mức anh ta phải nói thẳng rằng mình rất bận, ngay cả cửa nhà tôi cũng không dám bước vào nữa. Sau đó, cậu bắt đầu lên mạng tra mấy thứ tài liệu kỳ quái, tra rồi sẽ đến nói với tôi, mỗi lần nói là nói mãi không ngừng, khiến tôi nhức đầu vô cùng. Mãi cho đến buổi tối ngày thứ hai khi nhận được vé máy bay, cậu phải về phòng thu dọn đồ đạc, tôi mới được yên tĩnh một lúc. Đi khoảng bao lâu? Nhìn nơi đến trên vé máy bay, cũng không phải là nơi chúng tôi muốn đi lúc này. Khoảng 2 tiếng, Thẩm Thiên Huy nói, đến rồi thì tiếp tục ngồi thuyền. Sao vậy? Tôi cứ nghĩ, âm phủ không phải là một nơi cố định nào cả. Thẩm Thiên Huy nhún nhún vai, nhìn về phía Vu Dương đang tựa trên khung cửa. Đến rồi hãy nói. Vu Dương miễn cưỡng nhìn tôi một cái, thong thả đi về phía cửa sổ, ngồi lên bệ cửa. Kể từ khi thấy dấu vết của đá nguyệt sắc trên nhánh cây của cây hòe tinh, anh ta lúc nào cũng có vẻ đang suy nghĩ điều gì, nói cũng ít hơn nhiều, nếu nhất định phải nói, cũng chỉ nói mấy chữ đơn giản, có khi cả ngày cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, có khi lại ngồi ngẩn người cả ngày dưới ánh mặt trời hoặc ánh trăng. Tôi cũng len lén hỏi Thẩm Thiên Huy, đá nguyệt sắc kia rốt cuộc là thứ gì, sao Vu Dương lại coi trọng nó đến thế? Ngay cả việc anh ta là yêu quái gì tôi còn chẳng biết, đừng nói là chuyện như thế. Thẩm Thiên Huy trả lời tôi như thế, tay phải mặc dù không khó chịu lắm, nhưng càng lúc càng trở nên tái xanh. Thay vì đi tò mò bí mật của người khác, tôi nên lo lắng cho bản thân mình thì hơn. Nghĩ như vậy, tôi cũng dần không để ý nữa. Tôi cảm thấy, bí mật sẽ không là bí mật vĩnh viễn, tất sẽ có một ngày bị người khác biết. So với Vu Dương, Thẩm Thiên Huy cũng không quá thần bí. Đêm đó, trên đường về nhà, tôi có hỏi rõ quan hệ của anh ta và ông nội. Quan hệ hà, cũng được coi là thầy trò. Anh ta nói thế nhưng cũng chẳng có nghi thức bái sư nào cả. Chỉ là khi tôi 4, 5 tuổi, ông đã cứu tôi một lần. Sau đó, bắt đầu truyền thụ cho tôi một chút pháp thuật ngũ hành. Đó là thầy trò chứ sao? Tôi gật đầu khẳng định. Nhưng, ông chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của tôi. Anh ta nói có muốn học hay không, có học được hay không, học được như thế nào. Ông chưa bao giờ hỏi tới, chỉ đơn giản là dạy tôi thôi. Vậy mà anh cũng học được hết. Tôi kinh ngạc trước sự thông minh của anh ta. Anh ta ngại ngùng, liên tục lắc tay. Không không, tôi chỉ biết mấy pháp thuật đơn giản thôi. Tạo lửa nè, tạo lá chắn nè, ẩn thân nữa. Đủ cho tôi không thể chết quá dễ dàng thôi. Dừng một chút, anh ta còn nói, thật ra thì tôi cũng giống hai người, từ nhỏ có thể nhìn thấy thứ đó. Tôi không ngờ hóa ra là thế, nhất thời không biết nói gì. Anh ta nghĩ một lúc, lại nói tiếp, từ ngày mà ông cụ cứu tôi, Vu Dương đã luôn theo cạnh ông rồi. Tính đến nay, cũng đã 30 năm rồi. Tôi sửng sốt, không tin tưởng lắm, thế nhưng trông anh cũng không lớn hơn bọn tôi nhiều lắm. Anh ta nhìn tôi một cái, đắc ý cười nói, Thanh Loan, thật ra tôi lớn hơn cô tưởng nhiều. Ha ha, xem ra, quả thật tôi đã luyện được thuật chú nhan rồi. Cứ như thế, chủ đề câu chuyện liền bị chuyển rời. Chỉ là, lần nói chuyện này lại khiến tôi lại có thêm một nghi vấn khác. Vu Dương rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Đang suy nghĩ, tôi lại bị mấy tiếng lẩm bẩm làm gián đoạn suy nghĩ buổi tối một ngày trước. Huyền Kỳ hưng phấn đến không ngủ được. Hơn nữa, ngay cả ban ngày cũng không lúc nào nghỉ ngơi. Lúc này, khi đã yên vị trên máy bay, cậu lại ngủ ngon đến như thế. Ngay cả khi bị Thẩm Thiên Huy bóp mũi đùa giỡn, cậu cũng chẳng tỉnh.